Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 98, nhằm vào quán phở. Góc truyện audio.com. Vấn đề này sao? Thì tất nhiên kim cương khi đốt cháy ở nhiệt độ cao sẽ thành khí CO2 rồi. Nhưng tại sao kim cương và than chỉ cùng chế tạo từ carbon nhưng lại khác nhau đến vậy? Hiểu Mi nghi hoặc, thì là do kim cương có cấu trúc khác than chỉ. Nên tuy cùng được chế tạo từ carbon nhưng nó rất cứng. Việt à, cậu thật là thông thái. Hiểu Mi nói với giọng ma mị. Hắc hắc, Hoàng Việt cười khà khà. Hừ, đồ ngốc nghếch, Kiều Linh ở trên mắng thầm. Rất nhanh thì đến giờ ra chơi. Cũng giống như Minh Anh. Lần này người làm kỳ đà cản mũi là Hiểu Mi. Cô dùng lời nói ngọt ngào của mình đánh động Hoàng Việt làm hắn không thể từ chối. Cùng với Ngọc Minh và Thảo Ly, lần này 6 người cùng xuống canteen ăn sáng uống nước. Các học sinh trong trường cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của Hiểu Mi. Nhất là các nam sinh thì đều bị cô gái này hút hồn. Phải nói là cô ta là hình mẫu lý tưởng của các chàng trai tuổi mới lớn. Sexy, khiêu gợi, nóng bỏng, ba thứ này có sức hút lớn hơn nhiều so với một cô gái ngây thơ. Hồn nhiên và kín đáo như Kiều Linh. Sau giờ ra chơi, mọi người cùng vào lớp học tiếp. Gần 2 tiếng học tập này Hoàng Việt phải nói là nhức nhối khó nhịn. Khi mà cái cô gái Hiểu Mi này liên tục hỏi bài hắn. Đã vậy đôi lúc còn làm ra những động tác ái muội như đưa tay chỉnh chỉnh bộ ngực. Áp sát lại gần hắn, hắn còn thấy có lúc cô ta nhìn vào dưới quần của mình. Làm hắn xấu hổ không thôi. Cũng may là Hoàng Việt liên tục vận chuyển tâm pháp luyện khí quyết. Nên có thể tĩnh tâm mà không bị dục vọng lâm đầu. Nếu không hẳn là sẽ cực kỳ mất mặt. Tuy rằng Hoàng Việt cũng rất khoái. Nhưng mà chưa gì mà dù gì cũng phải cho người ta thời gian chuẩn bị đã chứ. Hoàng Việt đôi lúc cũng cảm thấy rất xấu hổ. Khi mà mình đã có Kiều Linh rồi mà còn tư tưởng nghĩ tới người con gái khác. Nhưng quả thật cô bé Hiểu Mi này hấp dẫn lắm Đã vậy nhu cầu sinh lý của Hoàng Việt hiện tại rất cao. Hắn cũng cho rằng một người con gái nhất định sẽ không thể đủ để thỏa mãn mình được. Ném hết suy nghĩ này ra sau đầu, Hoàng Việt chạy xe chở Kiều Linh về nhà, sau đó cũng đi về nhà mình. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ là quán phở nhà hắn hôm nay cực kỳ vắng khách. Ba hắn thì đang rầu rĩ đứng trước cửa. Hoàng Việt lập tức chạy tới hỏi han. Ba, có chuyện gì vậy? Sao chỉ có vài người khách? Con về rồi chuyện là thế này. Ba Hoàng Việt chậm rãi kể lại. Làm Hoàng Việt cũng có chút bất ngờ. Thì ra các quán phở ở lân cận đều đồng loạt giảm giá 70. Tức giá một tô phở hiện tại chỉ có khoảng 10.000. Nên hầu hết các khách nhân đều tới ăn. Chỉ còn lại một vài vị khách sộp, cùng đám đàn em giang hồ không thiếu tiền mới chịu đến quán. Hoàng Việt nghe xong mà thầm nghi hoặc, không biết đây có phải lại là một âm mưu của tên Dũng Đại Bàng nữa không đây? Nghĩ trong chốc lát, Hoàng Việt liền nói với ba hắn. Ba, dù gì nhà mình bây giờ cũng không thiếu tiền, bọn họ đã muốn chơi chúng ta cũng không thể để cho bọn hắn được như ý. Ba Hoàng Việt nghe vậy liền hỏi, thế con tính thế nào? Hoàng Việt cười hắc hắc, nói, chúng ta dĩ nhiên là phải chơi lớn, thuận tiện cũng nhờ lần này quảng bá cho quán phở nhà mình được càng nhiều người biết đến. Tốt nhất là lên báo thì càng tốt, dùng một chút, sau đó hắn nói tiếp, mà muốn làm cho mọi người sốc nặng, dĩ nhiên không thể chỉ đơn giản là giảm giá phở thôi. Con nghĩ chúng ta không chỉ mời mọi người ăn phở miễn phí, mà người nào ăn phở chúng ta còn tặng tiền tương đương với giá tô phở. Đến lúc đó để xem khách nhân có đến nườm nượp không? Ha ha, ba Hoàng Việt lập tức đáp, ý hay, tốt, ba lập tức treo biển quảng cáo, cùng đăng lên trang phút đi về nội dung khuyến mãi này. Khoan đã ba, chúng ta dĩ nhiên là chỉ khuyến mãi cho khách ăn tại tiệm thôi. Khách giao hàng qua GoFood hoặc là GrabFood thì không thể khuyến mãi được. Đúng, ba lập tức đăng lên ngay. Ba Hoàng Việt hớt ha hớt hải. Hoàng Việt đi vào nhà. sau đó lên phòng, mở MacBook ra, vừa lên Facebook thì hắn nhận được một lời mời kết bạn. Hiện tại Hoàng Việt đã đổi Facebook mới. Người biết được Facebook này ngoài bạn bè trong lớp của hắn thì chỉ có một vài người thân mà thôi. Trần Hiểu Mi, xem ra là cô ta. Hoàng Việt đương nhiên là sẽ không từ chối. Click vào Facebook của cô ta. Trước tiên là Hoàng Việt xem ảnh. Ảnh đại diện là hình cô ta tự sướng trước gương. Mặc một bộ váy xẻ ngực trông rất nóng bỏng. Thử xem những hình ảnh khác thì cũng sexy không kém. Còn có một vài tấm hình chụp ảnh cô ta trong lúc đang đi tập thể hình ở phòng gym. Triệu like, Hoàng Việt vào comment, rất nhanh thì hắn nhận được tin nhắn từ đối phương. Anh Việt phải không? Em Mi đây, avatar đẹp đấy, biểu tượng mặt cười hình trái tim. Hắc hắc, anh mà, em ăn gì chưa? Hoàng Việt cũng ra vẻ quan tâm. Em ăn rồi, nhưng em thích ăn anh hơn. Cười gian, Hiểu Mi trêu đùa nói. Thịt anh cứng lắm, ăn không ngon đâu, ha ha, không sao, em nấu cho Nhừ, Nhừ xong mới ăn, hi hi, trời, em thật là ác độc, biểu tượng sợ hãi, hi hi, sao ác bằng anh được, Hiểu Mi tinh danh nói, anh làm gì mà ác, anh lấy trái tim của em, Hoàng Việt bó tay rồi, cô nàng này mạnh bạo hơn là hắn nghĩ, nhưng sau đó hắn lập tức nói, anh có bạn gái rồi. Kiều Linh đấy, không sao, con trai có nhiều bạn gái cũng tốt. Hai, Hoàng Việt thật sự đã cạn lời. Con gái thời này dễ dãi đến thế sao? Ngay cả việc bạn trai mình có nhiều người con gái cũng có thể chấp nhận được. Hắn thì không biết Kiều Linh thế nào nhưng mà cô ấy dường như cũng không phải là người không biết ghen đâu à nha. Ừ, em xinh lắm. Hoàng Việt nói lời thật lòng. Dĩ nhiên, em là hot girl số 1 của trường cũ đấy. Hi hi, Hiểu Mi cười khoe, Hoàng Việt cũng không bất ngờ. Người như cô ấy muốn không thành hot girl cũng không được. Suốt ngày hôm qua, công cụ chuyển tiền mà Hoàng Việt sử dụng đã xử lý hơn 2 triệu lượt chuyển tiền. Làm hắn tốn hơn 200 tỷ. Số điểm tích phân thu về cũng rất khả quan. Hơn 30 triệu điểm. Vô số người tôn xưng hắn như chúa cứu thế. Rất nhiều người nhờ hắn mà được ăn những bữa ăn ngon lành. Có thêm nhiều tiền để trang trải cho cuộc sống. Hoàng Việt đọc những bình luận đó trên VN Express mà cũng ấm lòng. Hắn đã hiểu tại sao những tỷ phú trên thế giới lại ưa thích làm từ thiện rồi. Hơn nữa, các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng cũng đã nhận được thuốc từ Hương Tràm. Sau khi sử dụng, bọn họ cũng lên các báo đài và kênh YouTube review, trong đó có các ca sĩ như Bảo Thi, Bảo Anh, Only C, vân vân. Ban đầu Hoàng Việt cũng tính mời Sơn Tùng làm đại diện thương hiệu, tuy nhiên theo nguồn tin hắn tra xét được thì cậu trai này ăn ngủ vẫn rất tốt, nên hắn đành bỏ qua. Chứ nếu là Sơn Tùng đánh tiếng, có khi số lượng tích phân đạt được còn gấp 5 lần bây giờ. Tuy vậy, vào giờ phút này, cư dân mạng, hầu hết là cư dân trong quận Tân Bình đã sục sôi rồi. Bởi vì trên trang chủ website Foodie, website review đồ ăn nổi tiếng nhất Việt Nam, tin tức quán phở Phúc nổi danh ở quận Tân Bình cho ăn miễn phí kèm thêm tặng tiền tương đương với giá tô phở đang treo trình hình trên trang chủ. Thậm chí còn đăng với dòng tít, quán phở được xưng là ngon nhất Sài Gòn tri ân thực khách. Cách chương.